Nhật ký của Ôn Tây, chương 17, bản tính khó sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đã từng nói, tính cách con người đều do nuôi dưỡng mà thành, rất khó thay đổi. Ôn Tây có thể nhìn ra điều này từ Trần Phi Phi. Hẹn hò cùng đàn anh khoa người mẫu được 3 tháng, Trần Phi Phi lại bắt cá hai tay, lần này người cô ta tìm đến là một nhà làm phim. Lúc đàn anh chất vấn cô ta, cô cũng có mặt ở đó. Trần Phi Phi nói, em thật sự rất thích đóng phim, anh không thể thông cảm cho em một chút ư? Thông cảm, đàn anh cười lạnh, để được đóng phim, bất cứ thứ gì em cũng có thể đánh đổi sao? Anh có ý gì hả? Trần Phi Phi khóc lóc, em đây là vì lý tưởng. Ôn Tây đứng một bên, lặng lẽ xoay người rời đi. Không muốn nghe, về sau, đàn anh chia tay cô ta, bởi vì Trần Phi Phi đề xuất có thể tiếp tục làm bạn gái anh ta, nhưng ra khỏi trường học cô ta vẫn sẽ đi tìm nhà làm phim kia. Vào lúc này, vợ của nhà làm phim cũng ầm ĩ lên, nhà làm phim hiên ngang lẫm liệt giải thích. Là tôi mang cơ hội đến với những người trẻ tuổi giúp họ thực hiện ước mơ. Cách chương.